Chương 522, Mê Thiên Hiển Uy. Ào ào ào, to lớn kết giới bao phủ thiên địa, mà tại trong vùng kết giới này, lập tức thiên địa nghịch chuyển, phản phất là trở nên tựa như hỗn độn, người ở vào trong đó, đều là đã mất đi thời gian, không gian khái niệm. A a, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy những đệ tử Kiếm Lai Phong kia lúc này tựa như chim chóc gãy cánh, phô thiên cái địa từ không trung rơi xuống, phù phù phù phù đều đã rơi vào trong nước biển, bọn hắn ở trong nước biển giãy giụa, nhưng không biết vì sao, bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào muốn bay lên không, cuối cùng đều sẽ lọt vào trong biển, tựa như là bị lực lượng thần bí gì khốn trụ đồng dạng, thậm chí ngay cả Khổng Thánh, Triệu Chúc, Bách Lý Triệt ba người, đều là thân hình không ngừng rơi xuống, bất quá bọn hắn thực lực mạnh mẽ, vận chuyển nguyên khí nội tình, cho nên rơi xuống tốc độ muốn chậm rất nhiều, nhưng nhìn bộ dáng như vậy, sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong nước biển mê vụ tràn ngập, trước mắt một màn, vô cùng quỷ dị, nơi xa những dĩ nhãn tuyến tất cả đỉnh núi kia, cũng là vào lúc này trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên là bị chấn động đến, dù sao trước mắt một màn này, thực sự có chút hùng vĩ, Kiếm Lai Phong gần vạn đệ tử, vậy mà toàn bộ bị đều hõm vào, toàn bộ mặt biển phản phất đều là vào lúc này sôi trào, là kết giới, thật cường hãn nguyên văn kết giới, thủ bút thật lớn, nguyên lai đây chính là Chu Nguyên cùng cái kia Chu Tiểu Yêu thủ đoạn, bọn hắn căn bản cũng không phải là tại chạy trốn, mà là tại dẫn dụ, bọn hắn sớm tại nơi đây bố trí xong kết giới, liền đợi đến Kiếm Lai Phong tự chui đầu vào lưới, đây là cái gì kết giới? Lại có thể vây khốn nhiều như vậy Kiếm Lai Phong đệ tử, loại kết giới này, liền xem như Linh Văn Phong Diệp Ca đều khó có khả năng bố trí đi ra. Tất cả đỉnh núi nhãn tuyến đều là vào lúc này bộc phát ra hoảng sợ thanh âm, bọn hắn vốn cho là Thánh Nguyên Phong sẽ tại sau một khắc bị Kiếm Lai Phong dễ như trở bàn tay giống như phá hủy, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong nháy mắt, cục diện lại biến thành bộ dáng như vậy, không chỉ có bọn hắn sợ ngây người, liền ngay cả Chu Thái những này nguyên bản chuẩn bị cùng Kiếm Lai Phong liều mạng đệ tử Thánh Nguyên Phong đều là từng cái há hốc miệng nhìn qua trước mắt một màn này, sao, tại sao có thể như vậy, Chu Thái nuốt từng ngụm nước bọt, khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên cười nhạt nói, đây cũng là chúng ta chuẩn bị. Lữ Yên cũng là kinh ngạc nhìn Chu Nguyên, nói, nguyên lai các ngươi trước đó là thật không có ở trên hòn đảo kia, các ngươi đến nơi đây bố trí kết giới, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là đem kết giới bố trí ở trên đảo, đối phương chỉ sợ sẽ không tùy tiện tiếp cận, chỉ có tại trên mặt biển mênh mông này mới có thể để đối phương đều vào cuộc. Hắn hướng về phía trợn mắt hốc mồm đám người cười một tiếng, nói, bất quá việc này can hệ trọng đại, liền chưa từng lộ ra, mong rằng chớ trách. Chu Thái, Lữ Yên bọn hắn đều là đờ đẫn lắc đầu, trước mắt một màn này đã để đến bọn hắn trong đầu một mảnh bột nhão, hiện tại hoàn toàn là có chút không biết nên làm cái gì. Đối mặt với Kiếm Lai Phong hung hăng như vậy áp bách, bọn hắn đã ôm cá chết lưới rách quyết tâm, nhưng người nào có thể ngờ tới, cục diện lại là như thế phong hồi lộ chuyển. Mà tại nguyên trì mảnh khu vực này bởi vì như vậy biến cố dời sông lấp biển lúc, tại cái kia nguyên trì bên ngoài, Thanh Dương trưởng giáo, năm vị phong chủ cùng với khác tất cả trưởng lão đều là đem một màn này thu vào trong mắt, đây là mê thiên kết giới, Linh Văn Phong lão nhân mày trắng trước hết nhất kinh dị lên tiếng, trong thanh âm rõ ràng là có chút chấn động, tòa kết giới này, hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì đây là trong Linh Văn Điện cất giấu, chỉ bất quá tòa kết giới này bố trí cực kỳ phức tạp, độ khó cực cao, phóng nhãn toàn bộ Linh Văn Phong liền xem như Diệp Ca nguyên văn tạo nghệ đều khó mà đem hắn bố trí thành công, không nghĩ tới dưới mắt lại là tại Yêu Yêu cùng Chu Nguyên trong tay bố trí đi ra, thật sự là thiên tài a, vậy mà mượn nguyên trì lực lượng làm cho mê thiên kết giới cùng nước biển kết nối, kể từ đó mê thiên kết giới quy mô cũng có thể phóng đại vây khốn vạn người đều không đủ là lạ, hắn tán thưởng lên tiếng nói, mà hắn tại tán thưởng lúc mặt khác phong chủ thì là sắc mặt cổ quái, sau đó liếc xéo một chút mặt không thay đổi Linh Quân phong chủ. Trong đoạn thời gian này toàn bộ Thương Huyền Tông ai cũng biết được Kiếm Lai Phong đối với Thánh Nguyên Phong tràn đầy oán khí, mà trong nguyên trì tế, Kiếm Lai Phong tất nhiên muốn đem ngụm oán khí này từ trên thân Thánh Nguyên Phong phát tiết ra ngoài. Đối mặt với loại tình huống này, Thanh Dương trưởng giáo đã từng mở miệng điều hòa, muốn Kiếm Lai Phong không nên quá ức hiếp Thánh Nguyên Phong, nhưng mỗi lần Linh Quân Phong chủ đều là lấy đây là phía dưới đệ tử ở giữa ý nghĩ đến từ chối, nhưng mặt khác phong chủ đều lòng dạ biết rõ, đây là Linh Quân Phong chủ trong đầu cũng không thoải mái, muốn ép một chút Thánh Nguyên Phong, cho nên đối với lần này nguyên trì tế, mặt khác phong chủ đều là đối với Thánh Nguyên Phong ôm một chút đồng tình, bọn hắn cũng minh bạch, cho dù Thánh Nguyên Phong có Chu Nguyên cùng Yêu Yêu tồn tại, nhưng muốn chống lại Kiếm Lai Phong hay là rất không có khả năng sự tình, dù sao Thánh Nguyên Phong nội tình thật sự là quá kém, chỉ là mấy trăm tên đệ tử, như thế nào đi cùng Kiếm Lai Phong gần vạn đệ tử chống lại, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, khi đệ tử Thánh Nguyên Phong co đầu rút cổ tại trên một hòn đảo nhỏ lúc, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, lại là sẽ vụng trộm lặn ra. Sau đó thần không biết quỷ không hay bố trí như vậy một tòa quy mô kết giới, mà loại kết giới này, dưới mắt càng là trực tiếp đem đệ tử Kiếm Lai Phong toàn bộ đều cho hõm vào. Đối mặt với Chu Nguyên cùng Yêu Yêu lần này thủ đoạn, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đều là có chút cảm thán, hai tiểu gia hỏa này giả tâm cùng đảm phách thật rất lớn. Tòa kết giới này hoàn toàn chính xác tinh diệu, bất quá lại là khẩu vị quá mức một ít. Linh Quân Phong chủ thanh âm không có nổi sóng chập trùng mà nói, bọn hắn vì đem Kiếm Lai Phong đệ tử toàn bộ bao phủ, lại là hy sinh kết giới uy năng, đệ tử tầm thường có lẽ sẽ bị khốn trụ, nhưng một chút đệ tử tinh nhuệ lại là có thể rất mau tìm được sơ hở, xuyên phá kết giới, đến lúc đó ở phía ngoài thoáng dùng lực, tòa kết giới này liền sẽ tuyên cáo phá toái. Linh Quân Phong chủ nhãn lực hiển nhiên là độc ác không gì sánh được, một chút chính là xuyên thủng tòa kết giới này nhược điểm chỗ, mà dưới mắt điểm ấy thời gian, chỉ bằng Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên đệ tử kia, lại có thể đem bao nhiêu Kiếm Lai Phong đệ tử đào thải đâu. Linh Quân Phong chủ thản nhiên nói, cho nên, tòa kết giới này, bất quá chỉ là kéo dài một chút Thánh Nguyên Phong bị đào thải thời gian thôi, không đáng để lo. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn nghe vậy, cũng là chưa từng phủ nhận, bởi vì bọn hắn đồng dạng là nhìn ra được, tòa kết giới này, vây khốn đệ tử tầm thường có lẽ vẫn được, nhưng đối với những đệ tử tinh nhuệ kia, nhưng không có quá nhiều trói buộc lực lượng, nếu như Chu Nguyên bọn hắn cũng vẫn tiếp tục thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là như là Linh Quân Phong chủ nói, tòa này làm cho người kinh diễm kết giới, cũng bất quá chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Tòa kết giới này chỉ có thể vây khốn đệ tử tầm thường, cái kia khổng thánh bọn người, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đi ra. Tại bị kết giới vặn vẹo trên bầu trời, Chu Nguyên nhìn qua vẫn còn trong rung động Chu Thái bọn người, cười cười, nói, Chu Thái bọn người lúc này mới giật mình, tỉnh táo lại, lộc bột nói, mặc dù bây giờ đệ tử Kiếm Lai Phong bị khốn trụ, nhưng dựa vào chúng ta chút người này, chỉ sợ trong thời gian ngắn nhiều lắm là đào thải bọn hắn khoảng 1.000 người tả hữu, bọn hắn có chút xấu hổ. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, nhưng lại bởi vì bọn hắn Thánh Nguyên Phong thực lực không đủ, căn bản là không có cách lấy được tính quyết định ưu thế. Chu Nguyên nghe vậy, cười nói, điểm này cũng không cần mọi người lo lắng, giao cho ta đến là được. Chu Thái, Lữ Yên bọn hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn Chu Nguyên một chút, tòa kết giới này, bọn hắn cũng là phát hiện đi ra, tự hồ chỉ là khốn người chi dụng, cũng không có quá mạnh tính công kích, Chu Nguyên một người, coi như tự mình xuất thủ, lại có thể đào thải bao nhiêu người. Đối mặt với đám người nghi hoặc, Chu Nguyên không có giải thích, chỉ là ánh mắt cùng Yêu Yêu nhìn nhau một chút, người sau vầng trán hơi điểm, nói, ngươi đi đi, kết giới ta đến vững chắc. Chu Nguyên gật gật đầu, hít sâu một hơi, thân ảnh trực tiếp là đột nhiên rơi xuống, cuối cùng phù phù một tiếng, đã rơi vào trong nguyên trì. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trong phương viên mấy vạn trượng nước biển bị kết giới tựa như là chia cắt thành từng mảnh nhỏ tiểu không gian, mỗi một chỗ đều là nhốt một đạo đang giãy giụa bóng người. Chu Nguyên trong mắt có lạnh lẽo chi sắc phun trào. Hôm nay trận này rò hay, hiện tại vừa mới bắt đầu đặc sắc trình diễn đâu.